Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 241. Biến hóa, sáng sớm, các tiên nhân chung quanh truy sát Thanh Nguyên Tử. Tên kia hủy thanh danh của ta. Mau đưa hắn tìm ra. Lần này nhất định phải làm thịt hắn. Các tiên nhân tìm tới một cái sáng sớm. Rốt cục ở Sơn Hải Thành tìm tới Thanh Nguyên Tử. Các vị đại tiên không nên vọng động. Đát Kỷ tre ở Thanh Nguyên Tử phía trước. Nói rằng, một ít nói chuyện cười mà thôi. Các vị hà tất ngạc nhiên. Hắn nói ta là Thủy Vu. Thủy Đức Tinh Quân tức giận nói rằng, mẹ ta cũng không phải gà mái. Thủy Đức Tinh Quân cười nhạt. Các vị, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ hơi khó xử. Nàng nhìn thấy trên trời lại bay tới một người. Liền vội vàng kêu lên. Đại đế, nhanh tới trong này. Chân võ đại đế rơi xuống. Các ngươi như vậy trận chiến đang làm gì? Hắn hỏi dò chúng tiên. Đại đế, các tiên nhân lửa giận chưa tiêu. Thủy Đức Tinh Quân đứng ra nói rằng. Thanh Nguyên Tử nói ngươi là Huyền Vũ đại đế. Chân võ đại đế gật đầu. Này thì lại làm sao? Hắn quả thật có cái xưng hô là Huyền Vũ đại đế. Đại đế, Thủy Đức Tinh Quân nói tiếp. Ngươi nghe qua núi võ đăng có chỉ vạn năm lão quy thành tinh sao? Chân võ đại đế hơi thay đổi sắc mặt. Sau một khắc, Thanh Nguyên Tử bị mang theo gông xiềng. Chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Này Thanh Nguyên Tử chết không hết tội. Trấn Nguyên đại tiên cầm lấy một đồng tiền. Nói rằng, nhưng trời cao có đức hiếu sinh. Chúng ta lại cho hắn một cơ hội. Chính diện là thiêu chết. Phản diện là chết đuối. Các tiên nhân đều gật đầu. Không người kháng nghị. Trấn Nguyên đại tiên đem tiền đồng vung lên. Tiền đồng trên không trung xoay chuyển vài vòng. Sau đó rơi trên mặt đất. Dựng lên. Chúng tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó nhìn về phía Thanh Nguyên Tử. Ta có phải là không sao rồi? Thanh Nguyên Tử nhìn trên đất tiền đồng. Cao hứng nói. Ngoặc kép. Đứng lên đến. Trấn Nguyên đại tiên khẽ cau mày. Sau đó nói. Đây là mang vạ khó thoát ý tứ. Hắn lập tức gọi tới Nhện Tinh. Lộ ra nụ cười hòa ái. Các ngươi biết phải làm sao chứ? Biết. 7 cái Nhện Tinh dùng tơ nhện bó lên Thanh Nguyên Tử. Vô cùng phấn khởi dơ rời đi rồi. Buổi chiều, Tôn Ngộ Không đi tới Linh Võng sân thí nghiệm. Nhìn thấy 7 cái Nhện Tinh dùng tơ nhện đem Thanh Nguyên Tử quăng đến quăng đi. Các nàng đây là đang đùa. Yo yo. Tôn Ngộ Không kỳ quái hỏi. Được kêu là chống lục lạc. Trấn Nguyên đại tiên trả lời. Nhưng mà không quản là yo yo vẫn là chống lục lạc. Tôn Ngộ Không đều cảm thấy Thanh Nguyên Tử rất thảm. Nhưng chính hắn tìm đường chết. Cũng không trách người khác. Tôn Ngộ Không không để ý đến Thanh Nguyên Tử. Cùng Trấn Nguyên đại tiên nghiên cứu nổi lên Linh Võng. Một ngày nghiên cứu sau khi kết thúc. Bọn họ vẫn không có bao nhiêu tiến triển. Cũng may trừ bỏ Linh Võng. Bọn họ còn đang nghiên cứu một cái thú vị đồ vật. Đó là một chiếc tạo hình giống chim phi xa. Loại mới chính là soái A. Trấn Nguyên đại tiên vui dạo rực vuốt phi xa thân xe. Cái kia mới tinh. Sáng loáng phù văn thân xe hiện ra lưu tuyến hình. Giống tấm gương một dạng đều có thể soi sáng ra bóng người. Đẩy mạnh lực thế nào? Tôn Ngộ Không hỏi. Đạt đến mong muốn trình độ rồi. Mới vừa tạo tốt, còn chưa có thử. Trấn Nguyên đại tiên hướng về xa xa phất tay. Quách Thân tướng quân. Quách Thân tướng quân lập tức chạy tới. Ngươi thử một chút chiếc này phi xa. Trấn Nguyên đại tiên nói rằng. Được. Quách Thân tướng quân gật đầu. Chui vào phi xa. Chỉ chốc lát sau, phi xa liền đang kịch liệt run rẩy ở trong. Ầm ầm ầm xông ra ngoài. Chấn động phạm vi lớn như vậy. Tôn Ngộ Không kỳ quái hỏi. Ngươi còn sửa lại cái gì? Không thể a, ta đem thao tác phương thức sửa lại một hồi. Trấn Nguyên đại tiên nói rằng. Hiện tại nên càng vững vàng rồi. Ngươi dạy Quách Thân tướng quân sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên đại tiên biến sắc mặt. Ta đã quên. Hắn lập tức hướng về phi xa đuổi tới. Quách Thân tướng quân, thả xuống ta xe. Thấy cảnh này Tôn Ngộ Không? Không ngừng được nở nụ cười khổ. Xa xa, thanh niên lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Hắn thật giống rất vui vẻ. Thanh niên nghĩ như thế. Sau đó từ trên cây nhảy xuống. Đi vào Vạn Linh Thành. Cất bước ở ngựa xe như nước bên trong. Hắn nhìn thấy đều là chưa từng gặp đồ vật. Đây chính là Vạn Linh Thành. Thanh niên du lãm thành phố này. Trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi. So với các tiên nhân 3000 tiên đạo. Nơi này yêu quái cùng phàm nhân xác thực sáng tạo không giống nhau đồ vật. Ngô Tương không thể cùng hắn trở về rồi. Thanh niên trong lòng rõ ràng. Vạn Linh Quốc mới là thích hợp phát huy Ngô Tương tài năng địa phương. Cũng được, liền để hắn trước tiên đợi ở chỗ này. Thanh niên vừa đi, vừa tự nói với mình. Lại quá mấy chục năm, hắn có thừa biện pháp để Ngô Tương trở về. Cho ta một bình rượu. Thanh niên ở trên đường mua một bình rượu. Xoay người liền biến mất rồi. Hắn một cước bước quá. Liền vượt qua núi sông nước sông. Tây Hải. Thanh niên xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Mua được rồi. Tôn Ngộ Không hỏi. Cho. Ngọc Đế nâng cốc ấm đưa cho hắn. Sau đó ở bên cạnh hắn tịch biển mà ngồi. Tôn Ngộ Không biến ra hai cái chén rượu. Hướng bên trong đổ đầy rượu. Vạn Linh Quốc thế nào? Hắn hỏi. Cũng không tệ lắm. Ngọc Đế nhàn nhạt trả lời. Cái kia đâu chỉ là không sai. Quả thực chính là tứ đại bộ châu phồn vinh nhất một chỗ. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Ngươi vẫn truy cầu chính là cái gì rồi? Ngọc Đế tiếp nhận Tôn Ngộ Không truyền đạt chén rượu. Nói rằng, kỳ thực thế giới như vậy cũng không sai. Tôn Ngộ Không cười cợt. Ngươi có thể học à, không có ngươi. Ta học không được. Ngọc Đế lắc đầu. Ngươi cũng sẽ không sẽ đem Ngọc Tỷ trả lại ta. Không phải sao? Tôn Ngộ Không uống xong một chén rượu. Ta đã bước ra bước đi này. Liền không thể giao ra rồi. Hắn nói ra. Tôn Ngộ Không không đáng ghét Ngọc Đế. Nhưng mà vận mệnh đã nắm giữ ở trong tay chính mình. Hắn liền sẽ không lại giao nó cho những người khác rồi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngọc Đế lắc đầu. Đáng tiếc. Nếu như sớm 100 năm nhìn thấy Vạn Linh Quốc. Có thể hiện tại sẽ không giống rồi. Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không ngồi cùng một chỗ đối ẩm. Ánh mắt nhìn về phía xa xa. Ánh mắt nơi tận cùng. Trời và biển ở nơi đó giao giới. Hắn cùng Tôn Ngộ Không. Chính là cái kia trời và biển bình thường. Cuối có một ngày cũng sẽ tụ hợp lại một nơi. Nhưng mà, cái kia không phải hiện tại. Cuối cùng một chén rượu uống xong. Ngọc Đế đem chén rượu quăng đến mặt biển. Thiên đạo vô thường. Chúng ta lại nhất định đến tranh đấu một hồi. Hắn chậm rãi nở nụ cười. Nếu như ngươi thắng, ta liền chắp tay xưng thần. Đêm này tam giới chắp tay để cho ngươi. Cũng không thể để cho Phật tổ. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Ta sẽ thắng. Vậy cũng không hẳn. Ngọc Đế liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Bàn về quyền mưu. Ta không kịp Phật tổ. Ngươi lại kém ta một bậc. Hắn đứng thẳng người lên. Phẩy tay áo bỏ đi. Ngự đệ. Sau này cắt không thể lưu tình. Ngọc Đế sau khi rời đi. Tôn Ngộ Không cũng đem chén rượu ném xuống rồi. Quả nhiên đáng sợ. Cứ việc chỉ là vừa thấy mặt. Nhưng hiện tại Ngọc Đế khí tức. Nhưng chưa bại bởi hắn. Ngọc Đế cũng có truy cầu. Cũng có không thể không bảo vệ đồ vật. Cái kia 3000 tiên đạo. Tất cả đều hội tụ ở trên người hắn. Đây chính là biến hóa. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên. Nhìn cái kia đầy trời phép thuật tia sáng. Hắn đưa tay ra. Liền có vô số văn tự rơi xuống. Hắn cũng ở nghênh tiếp biến hóa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.